Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương nhìn cặp giỏ trắng muốt, nuốt nước miếng, phi lễ chớ nhìn. Diệp Thiếu Dương nhịn xuống suy nghĩ, dự định chuyển phòng khác, bỗng điện thoại của Mội Tử vang lên, bấm nghe, lập tức nũng nịu kêu lên: "Lâm tổng." Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động, chẳng lẽ là Lâm lão bản mà trước đấy lão Thái Quân đã nói chuyện. Không tự chủ được, đứng lại tiếp tục lắng nghe. Mội Tử cởi váy, lúc cầm đầu quần jean định mặc, bởi vì nghe điện thoại cho nên không mặc mà nằm ở trên giường nói chuyện. Diệp Thiếu Dương nhịn không được mà nhìn chằm chằm bờ mông đang mặc quần lót của nàng, rất vảnh, mặc dù so ra thì kém vóc người bốc lửa như Bích Thanh cũng 10 phần hấp dẫn lắm rồi. Mội Tử cũng không biết là bị người ta nhìn trộm, tập trung vào kể chuyện trong điện thoại, báo cáo hoạt động của ngày hôm nay. Diệp Thiếu Dương nép sát ở bên tai nàng cùng nghe điện thoại, nghe âm thanh của Lâm tổng, hẳn là một nam nhân hơn 40, âm thanh khàn khàn, đang cùng Mội Tử hỏi chi tiết các hoạt động. "Ây dạ, Lâm tổng, người vất vả gọi điện cho ta, làm sao chỉ nói chuyện này, người muốn người ta không có sao?" Mội Tử bắt đầu nũng nịu. "Ấy ấy, muốn thì đương nhiên muốn, bất quá ở bên trên yêu cầu, không rõ chi tiết thì phải báo cáo, ta cũng là giải quyết công việc chung." Quả nhiên là có gian tình. Diệp Thiếu Dương nghe âm thanh của Lâm tổng, trong não hiện ra hình tượng tai to mặt lớn, nhìn một chút Mội Tử này trước mặt, thiếu chút nữa thì nửa người dưới lập tức oán giận không thôi. Thật sự là cải trắng tốt, đều để cho heo ăn. "Công sự hỏi xong rồi, Lâm tổng, người ta hiện tại đang thay quần áo, đều đã cởi hết rồi." Mội Tử đổi tư thế, nằm ở trên giường, vảnh hai đùi lên. Lâm tổng lập tức cũng hào hứng, ở trong điện thoại liên tục trêu chọc. Bất quá Diệp Thiếu Dương cảm giác được, hắn nhận được dụ hoặc còn không bằng mình. Về sau hai người đều là nội dung khó nghe, Diệp Thiếu Dương nghe mà mặt đỏ đến tận mang tai, cảm giác không có ý nghĩa, cho nên bắt đầu cũng chán. Không đợi hắn đi thì Mội Tử đột nhiên quay đầu nhìn mình, biểu lộ nghi hoặc. "Ê, tiểu tao hóa, sao không nói gì, à, thẹn thùng à?" Lâm tổng còn đang tiếp tục liêu Mội. "Không đúng, là ta cảm giác hình như trong phòng có người đó. Trước đó cảm giác như vậy, giống như là có người đang nhìn trộm ta đó." Thần niệm của Mội Tử này thực sự là nhạy bén. Ở một số phương diện của thần niệm, kỳ thật là giác quan thứ 6 mà người ta vẫn thường nói. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Có đôi khi một người sẽ không hiểu cảm giác, tự nhiên thấy thảng thốt hoặc là sợ hãi, cảm thấy có người ở sau lưng đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng nếu như quay đầu cũng không có ai cả. Ở một số thời khắc, thật sự là quỷ hồn đang ở đằng sau lưng người vậy. Nhưng dù sao, người có được âm dương nhãn thì rất ít, không phải là ai cũng có thể trông thấy được. Hơn nữa cho dù nàng có âm dương nhãn, Diệp Thiếu Dương cũng xác định là nàng không thể nhìn thấy mình. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương cũng yên tâm. Bất quá trong điện thoại bọn họ nói cũng không có tin tức gì hữu dụng, nghe tiếp cũng chỉ có thể là học kỹ thuật tán gái mà thôi. Diệp Thiếu Dương định rút lui. Đúng lúc này trong điện thoại Lâm tổng an ủi Mội Tử: "Bà bối, thần kinh của nàng quá là nhạy cảm, đừng có nghi thần nghi quỷ, làm gì có chuyện đó." "Không, thật sự là ta cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm ta đó." "Ê, nàng, đừng có suy nghĩ lung tung, nghĩ lại, cho dù là địa phương có nháo quỷ, bên trong tòa nhà kia thì làm sao có thể nháo quỷ, trên lầu không phải là có tượng quỷ bà trấn áp hay sao?" "Đúng vậy, đại khái là ta nhạy cảm thôi, hiện tại cũng không còn cảm giác này nữa." Diệp Thiếu Dương thật sự đã chuẩn đi. Trên đường đi đến lầu 2 tìm kiếm tượng thần của quỷ bà. Lúc đầu chỉ nghĩ là tìm kiếm một chút, kết quả vừa lên lầu 2 lập tức cảm thấy từ gian phòng đó thẩm thấu ra linh khí, chạy đến bên ngoài một cánh cửa, đẩy cửa vào, hai mắt tỏa sáng như ban ngày vậy. Phát sáng chính là một bức tượng thần. Tượng thần bày ở trên bàn thờ trên tường. Giờ phút này ở trong mắt của Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy toàn thân nóng bỏng, thậm chí có sự nhói nhói. Hắn khiếp sợ không thôi. Không lẽ nào thật sự là tôn thần? Tượng thần đối với quỷ hồn tự nhiên là có lực trấn nhiếp. Cái này cũng chưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.